cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, người đàn ông này, bất kể tính tình nóng nảy đến cỡ nào thì vô tình với người khác cũng như vậy. Nhưng trong vấn đề sức khỏe của con trai, anh ta tuyệt đối sẽ không nói đùa. Mà điểm này Cố Cẩn Mai càng biết rõ, nên mới kêu người giúp việc là dì Trần Liều một phen đề cập đến vấn đề này. Cố Cẩn Mai cuối cùng cầm hộp thụ mứt lê bước vào Diệp Sâm, Minh Thành hai người đang ăn cơm hả? Cô ta mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng phối với chiếc váy kaki mùa đông, make up sơ sài, khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác. Nhìn cả người vô cùng xanh xao, tiều tụy. Cô cổ đây là sao vậy? Nhìn sắc thái có vẻ không tốt lắm. Dì Trần nhìn thấy liền nhanh chóng nhận đồ của cô rồi quan tâm mà hỏi một câu. Cố Cẩn Mai lắc đầu. Không sao, do hai ngày trước con bị cảm nhẹ mà thôi. Ánh mắt của cô nhìn về người đàn ông phía đối diện, mang theo một tia kỳ vọng. Thế nhưng Diệp Hạc hiện một cái liếc mắt cũng không dành cho cô. Sau khi anh nhìn thấy Mặc Hy không tập trung ăn cơm, liền gõ ngón tay dài lên mặt bàn. Diệp Minh Thành, ăn cơm phải tập trung. Ồ, sau khi Mặc Hy nghe thấy, mới nhanh chóng thu ánh mắt lại, liền ăn một miệng lớn. Cái cô này rốt cuộc là ai? Chậc chậc, nhìn dáng vẻ của cô đó cấp bậc hình như rất cao đó. Mặc ít như vậy, lại cố ý để khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt như vậy. Cô đó là muốn tranh thủ để nhận được sự đồng tình của ba à? Mặc Hy một bên ăn, một bên tiếp tục lén xem kịch. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Diệp Sâm phớt lờ, sắc mặt Cố Cẩn Mai liền khựng lại, lộ ra sự thất vọng cực lớn. Minh Thành, vậy con nhớ uống thu mứt lệ nha. À đúng rồi, dì còn đan cho con một cái găng tay, trời trở lạnh rồi, lúc trước không phải con luôn muốn dì đan giúp con sao, để có thể đeo ra ngoài chơi. Con xem, cứ như là ảo thuật vậy, người phụ nữ này lại lấy trong túi cô ấy ra một đôi găng tay đan bằng len sợi. Trong một nhà giàu có như vậy, còn tự đan găng tay len, có thể thấy rõ tâm ý của cô. Dì Trần người giúp việc lại chạy đến, wow, cô thật là đức hạnh. Còn biết tự tay đan găng tay len, cái này còn tốt nhiều hơn so với đồ mua bên ngoài. Cậu chủ cậu nhìn xem, đường kim này, hoa văn này, thật sự là có nhiều tiền đến đâu thì cũng không mua được kiểu găng tay này ở bên ngoài đâu. Người giúp việc này nói rồi lại lấy đôi găng tay trực tiếp đưa đến bên Diệp Sâm. Diệp Sâm quay đầu nhẹ, đây quả thực là một đôi găng tay nhỏ rất đẹp. Từ kiểu dáng và cách chế tác có thể nhìn ra đôi găng tay được đan một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Hơn nữa bên ngoài được làm bằng len sợi, bên trong thì là lông tơ, vô cùng mềm mại, đặc biệt thích hợp với những đứa trẻ sức khỏe không tốt như Diệp Minh Thành. Sắc mặt Diệp Sâm cuối cùng cũng bớt nghiêm nghị lại một chút, thu ánh mắt lại, cũng được xem là âm thầm thông qua việc này. Cố Cẩn Mai nhìn thấy vô cùng vui mừng, cầm lấy găng tay nhỏ, cô đi đến bên cạnh Mặc Hy. Minh Thành, để dì đeo thử cho con, xem có hợp không nha. Dạ được, cách chương.